Vô hạn tương lai, chương 204, bắt đầu tứ. Gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, trước khi xuất hiện, Trương Hằng đã thông qua tinh thần lực tảo miêu biết được những lời người trung niên da trắng nói. Rõ ràng thật sự có tiểu đội luân hồi tham gia vào. Hơn nữa còn là hai tiểu đội luân hồi, Ấn Châu đội cùng Bắc Băng Châu đội. Lần này quả thực là chơi lớn rồi. Căn cứ theo phỏng đoán của Lý Cương Lôi, tối đa sẽ chỉ có một tiểu đội luân hồi xuất hiện. Mà khả năng xuất hiện chỉ khoảng 40. Dù sao hiện tại Deep Rising đã sắp bắt đầu. Hơn nữa còn là đối mặt với một tiểu đội luân hồi thần bí. Cho nên khả năng lớn nhất là sẽ để những nhân viên tình báo bình thường làm quân tiên phong. Sau khi dò xét được thông tin mới tiến hành đuổi bắt. Do vậy, tổng hợp lại, khả năng có tiểu đội luân hồi xuất hiện là rất thấp. Nhưng mặc dù thấp, cũng vẫn có một tỷ lệ nhất định. Trên thực tế, chẳng những có tiểu đội luân hồi tham gia, mà còn là một lần xuất hiện đến hai tiểu đội. Bất quá câu trả lời của Lý Cương Lôi lại cực kỳ đơn giản. Chỉ có ba chữ, kế không thành, không cái mẹ ngươi, Trương Hằng hùng hùng hổ hổ. Nhưng theo các nhân viên tình báo tới gần, hắn không thể không bước ra, lại còn phải xuất hiện với dáng vẻ vô cùng dũng mãnh. Trương Hằng tận lực bảo trì bộ dạng không coi ai ra gì. Đĩnh Đạc xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Trên thực tế, sau khi mở cơ nhân tòa, vẻ mặt hắn thoạt nhìn chính là không biểu tình, lạnh như băng, cho nên người thường không thể nhìn ra lo lắng trong lòng hắn. Có điều cũng không phải hắn đang lo về mấy nhân viên tình báo bình thường này, mà là lo về hai tiểu đội sắp đến. Muốn giải quyết hai tiểu đội luân hồi trong vòng 10 giây. Cơ hồ là vọng tưởng. Chuẩn xác mà nói, 10 giây là thời gian sử dụng an toàn của Trương Hằng. Sử dụng niệm động phù du pháo trong vòng 10 giây sẽ không gây ra tổn thương nào lớn. Nghỉ ngơi 2 tiếng đồng hồ là có thể tiếp tục sử dụng. Nhưng một khi vượt qua giới hạn 10 giây, như vậy sẽ không ngừng tiêu hao sinh mệnh lực, dưới tình huống cách xa chủ thần. Một khi sử dụng niệm động phù du pháo trên một phút đồng hồ, vậy hắn nhất định là phải chết không thể nghi ngờ. Duy nhất một lần xuất hiện hai tiểu đội luân hồi, phạt nhìn, số mệnh của ta đang suy yếu rất nhanh. Không được, nhất định phải mau chóng đi lấy thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp. Bảo vật cấp độ như thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp có một khả năng đặc biệt. Chính là trấn áp được số mệnh. Cũng tức là có thể khiến số mệnh của người sử dụng tăng lên hơn nữa một mực duy trì. Luồng số mệnh này đến từ chính bản thân bảo tháp, hơn nữa còn là một lượng số mệnh vô cùng dày đặc. Tuyệt đối không thua kém bao nhiêu so với nhân vật chính. Trương Hằng cũng không phải là người của thế giới này. Hơn nữa thứ nhất là hắn không có chí lực tuyệt đỉnh. Hai là không có vũ lực tuyệt đối. Ba là không có thế lực gì. Nói một cách khác, đối với thế giới này, hắn chỉ giống như một nhân vật phụ mà thôi, gần như không có chút số mệnh nào. Nhưng sau khi tiến vào vô hạn thế giới, hắn chiếm cứ thân thể của sát thủ Trương Hằng. Vì vậy biến tướng mà nói, hắn chính là Trương Hằng của thế giới này, cũng tức là có được số mệnh vai diễn phối hợp, chỉ là số mệnh này lại có một điểm hạn chế, đó chính là phải hành động dựa theo quy tích của nguyên chủ nhân thân thể. Cũng tức là nguyên chủ nhân thân thể tìm kiếm muội muội, thì hắn cũng phải tìm kiếm muội muội. Nếu như hoàn toàn làm theo quy tích này, hắn sẽ trở thành vai diễn phối hợp trọng yếu, được hưởng số mệnh của vai diễn phối hợp. Có điều Trương Hằng lại không thể nào làm như thế, hắn có chuyện mình cần phải thực hiện. Bởi vậy, hành động của hắn càng ngày càng cách xa khỏi quy tích. Do đó số mệnh của hắn cũng không ngừng suy yếu. Chính bởi vì như thế, hắn nhất định phải đi đến di tích của thánh nhân phân hệ da đen trong thời gian ngắn nhất có thể. Lấy được thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp, trấn áp số mệnh của chính mình, đây là chuyện hắn nhất định phải làm. Trong đầu Trương Hằng sinh ra một suy nghĩ như vậy, có điều hiện tại cũng không phải lúc để suy nghĩ kỹ. Hắn vẫn đang còn phải biểu diễn phong phạm của cường giả siêu cấp. Mặt không biểu tình nhìn những người trước mặt, đây chính là hậu quả của kế không thành. Rõ ràng bản thân chẳng có cái gì, lại bắt buộc phải biểu hiện như kiểu nắm toàn thế giới trong tay. Đương nhiên, nếu như bị đối phương vạch trần, chắc chắn Trương Hằng chỉ có thể dốc sức liều mạng, hoặc là chạy trốn. Quả nhiên, Trương Hằng biểu hiện uy thế như vậy, lập tức khiến cho những nhân viên tình báo này không dám cử động chút nào. Tất cả đều đứng yên lặng, mà trong số mười mấy nhân viên tình báo này còn có ba người da vàng. Vừa nhìn thấy tạo hình của Trương Hằng, nét mặt bọn họ đều có chút biến hóa. Một người trong đó càng là nhỏ giọng nói thầm, xem cái tạo hình này, người này, không phải là tu chân giả đấy chứ? Đúng vậy, tu chân giả, dù sao người đến cũng chỉ là Bắc Băng Châu đội cùng Ấn Châu đội mà thôi. Đều chỉ là người nước ngoài, căn bản không biết rõ chi tiết về tu chân giả, mà những người bình thường kia thì càng dễ gạt rồi, dù sao bọn họ cũng nhìn không ra có phải tu chân thật hay không. Quyết định vậy đi, giả trang tu chân giả, nghĩ đến liền làm, Trương Hằng bày ra bộ dạng như cao thủ, đứng trên niệm động phù du pháo như kiểu đang đứng trên phi kiếm. Chậm rãi bay tới trên đỉnh đầu những nhân viên tình báo rồi mới lên tiếng. Các ngươi đi thôi, chiến đấu kế tiếp đã không phải là lĩnh vực người bình thường có thể tham dự. Nếu không muốn chết, vậy có thể chạy được bao xa thì chạy. Trong phạm vi quét hình của Nataya, ở phía xa đã có hơn 10 chiếc Goblin Glider xuất hiện. Gần 30 người đang bay về hướng biệt thự với tốc độ rất nhanh. Ước chừng sau mấy phút đồng hồ sẽ đến, đối tượng chính thức Trương Hằng muốn lừa gạt chính là thành viên tiểu đội Luân Hồi. Cho nên hắn cũng không quan tâm đến chuyện những nhân viên tình báo đang suy nghĩ cái gì. Chỉ hết sức chăm chú nhìn về phía xa. Mà những nhân viên tình báo thì cũng không có cách nào. Chiếu theo tư thế và khẩu khí của đối phương, không muốn giết người, lại đòi gặp Trịnh Xá, như vậy hẳn là có quen biết với Trịnh Xá, hoặc là chiến hữu trước đây, hoặc là kẻ địch, bất kể như thế nào, có thể có quan hệ với người mạnh nhất, đoán chừng đã không phải là đối tượng bọn họ đủ khả năng đối phó. Do vậy những nhân viên tình báo đều nhanh chóng làm theo mệnh lệnh. Gấp rút lên xe, lập tức rời đi, chỉ có 3 chiếc máy bay trực thăng là vẫn ở lại. Có vẻ như người trung niên da trắng vẫn còn hy vọng gặp được may mắn. Nếu không muốn đi, vậy thì cứ ở lại. Hai mắt Trương Hằng khép hờ. Sau khi nói xong, hắn vẫy tay một cái. 5 thanh niệm động phù du pháo sau lưng lóe sáng. Tiếp đó hóa thành 5 luồng ánh sáng vọt tới với tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn rõ được. Tất cả mọi người chỉ thấy 5 luồng sáng vụt qua, không đợi bọn họ phục hồi lại tinh thần. 3 chiếc máy bay đã tan nát giữa không trung. Tiếp đó 3 tiếng nổ ầm ầm bạo phát, mấy quả cầu lửa lớn xuất hiện. Những người bên trong tuyệt đối không có khả năng sống sót. Thấy tình cảnh như vậy, người trung niên da trắng phía xa lập tức hét vào bộ đàm. Đi mau, lập tức lui ra thật xa. Còn lại để cho các tiểu đội Luân Hồi tự giải quyết. Quả nhiên là tiểu đội Luân Hồi. Chúng ta đã quá ngây thơ rồi. Xem nhẹ bọn hắn, không, có lẽ so với các tiểu đội Luân Hồi bị Trịnh Xá áp chế. Đây mới thật sự là tiểu đội Luân Hồi. Cường đại, làm việc không hề cố kỵ. Cách chương.